kết hôn nhanh chóng, chương 110, góc truyện audio.com, nghe được Tôn Tình nói, anh rể Hoa Ngọc Thành là chủ nhân khu biệt thự kia cả người bà ta đều sợ ngây người. Lúc trước muốn đem Cao Thanh Thu gả cho Trần Viễn là bởi vì trong nhà Trần Viễn có hai căn hộ. Thế nhưng hai căn hộ cũng cùng với bà ta không có quan hệ gì. Hiện tại không giống nhau, nếu như Cao Thanh Thu cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, nói không chừng, bà ta còn có thể chia được một biệt thự lớn đây. Nghĩ tới đây, bà ta vô cùng vui vẻ, cũng không để ý như vậy có mất thể diện hay không. Lý Sơn cũng không phải là ngu, đại khái cũng đoán được bà Cao thay đổi nguyên nhân, chẳng qua là không hiểu, bà ta là thế nào phản ứng lại. Theo lý thuyết bà ta không cơ trí như vậy đi, anh ta ngăn lại chuẩn bị đi cầm sổ hộ khẩu bà Cao, không cần, hiện tại tôi không cần sổ hộ khẩu. Tại sao vậy, bà Cao nói coi như Thanh Thu đi học không cần, sau đó bọn họ kết hôn cũng phải cần, đúng không? Bà liền không sợ chúng tôi lừa con gái của bà sao? Tôi trước nghĩ đến các người là người xấu, nói chuyện khó nghe, đều là hiểu lầm. Cậu chờ đó, tôi đi lấy. Bà Cao lấy lòng nói lấy, nụ cười trên mặt cũng rất ngọt ngào. Lý Sơn trầm mặt lạnh như băng nói, mới vừa lúc tôi muốn lấy, bà không cho, hiện tại bà muốn cho tôi còn thực sự không cần. Bà Cao sắc mặt rất lúng túng, nhưng mà coi như Lý Sơn như vậy đối với bà ta cũng không tức giận, cậu trai, cậu đừng nóng giận a, là tôi không hiểu chuyện, Thanh Thu ở bên kia còn cần cậu chiếu cố nhiều hơn đây. Nhớ tới bà ta lúc ăn cơm đối với người nhà họ Hoa một trận nhục nhã, bà Cao bây giờ là hối hận phát điên rồi, ngàn vạn lần không nên ảnh hưởng đến. Người nhà họ Hoa đối với nhà Thanh Thu cách nhìn mới được. Lý Sơn lạnh lùng nhìn trước mắt cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách không biết nói cái gì. Bà Cao vội vàng cầm điện thoại, gọi cho ông Cao, để cho ông đem sổ hộ khẩu lấy xuống. Rất nhanh, ông Cao liền lấy sổ đi ra, Lý Sơn nhìn một cái, không cầm lấy, trực tiếp đi. Anh ta cũng là tức giận, người đàn bà này lúc trước nhục nhã ngài Hoa như vậy, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta như vậy. Cao Thanh Thu hôm nay đang đi làm, nghĩ đến Lý Sơn muốn đi lấy sổ hộ khẩu cho mình, trong lòng lo lắng cực kỳ. Tính tính mẹ mình kém như vậy, ở trước mặt người nhà họ Hoa đều có thể nói ra lời như vậy, hẳn là sẽ không cho Lý Sơn sắc mặt tốt gì. Có một người mẹ như vậy, Cao Thanh Thu cũng cảm thấy vô cùng nhọc lòng. Liền muốn vội vàng kết thúc công việc đi hỏi một chút tình. Hình, nhưng mà còn không có tan việc, điện thoại của Cao Thanh Đức liền gọi lại, chị. Làm gì, Cao Thanh Thu hai ngày nay nghe điện thoại quá nhiều, có chút nóng nảy, luôn cảm thấy Cao Thanh Đức là mẹ mình phái tới thuyết khách. Trọng điểm là, nếu như mẹ thật sự quan tâm cô thì thôi, hết lần này tới lần khác ngăn cản cô lập gia đình chỉ là vì để cho cô gả cho Trần Viễn. Cao Thanh Đức nói, chị đang ở đâu vậy, em đến tìm chị. Làm sao, lại mang mẹ tới, phỏng chừng bà Cao nhìn thấy cô, lại là một trận khóc giống, quá đáng một chút nói không chừng còn có thể đem cô trói về nhà. Cao Thanh Thu suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền, không phải, mẹ để cho em đem sổ hộ khẩu cho chị không phải là muốn đi học sao? Dù sao phải có sổ hộ khẩu chứ, Cao Thanh Đức nói, chỉ có một mình em thôi, mẹ không có tới, yên tâm, lần này sẽ không. Lừa bịp chị đâu, cậu ta hôm nay vốn là đang cùng đồng đội bắt đầu chiến đấu, liền bị mẹ nắm chặt đi ra, bảo đi đưa sổ hộ khẩu cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Đức cũng cảm thấy kỳ quái, mẹ ngăn cản Cao Thanh Thu lập gia đình còn không kịp trao đột nhiên lại đối tốt với Cao Thanh Thu như vậy. Lúc Cao Thanh Đức tới, không chỉ mang theo sổ hộ khẩu qua tới, còn có một chút đồ ăn vặt xếp vào đầy túi, đưa cho Cao Thanh Thu. Cách chương,